Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 863, sát thần giáng thế, chương 865, sát thần giáng thế. Thiên Âm thiếu gia nhìn thấy Y Tuyết, nhìn thấy Lâm Phong thời gian trên mặt mừng như điên chi sắc. Nhất thời âm lãnh khí cực kỳ nồng nặc, sát cơ phóng thích, xem ra ngươi là yêu thích nhà ngươi thiếu gia. Vậy ta sẽ tác thành các ngươi lòng đất gặp lại. Thiên Âm thiếu gia hê hê nở nụ cười. Lập tức một đạo âm sát trưởng lực hướng về Y Tuyết đánh ra ngoài. Dừng tay, Lâm Phong quát lên một tiếng lớn. Chấn động âm thanh chấn động đến mức Thiên Âm thiếu gia màng tai mạnh mẽ run rẩy hà. Đồng thời Lâm Phong bước chân bước ra. Tiêu diêu bộ pháp mãnh liệt so với. Hướng về Y Tuyết vượt đi. Chạy đi đâu, lần lượt từng bóng người che ở Lâm Phong trước mặt, để Lâm Phong ánh mắt triệt để lạnh xuống, khắp toàn thân phóng thích cuối cùng ý sát phạt. Thời khắc này, kiếm khí lăng thiên, thở phì phò tiếng kiếm rít truyền ra, những ngăn trở đó Lâm Phong thân thể đám người từng cái bị kiếm khí xuyên thủng thân thể. Thi thể hướng về hạ không rơi xuống, một đạo đáng sợ trưởng lực đánh vào Y Tuyết trên người. Âm sát khí tập kích nhập thể. Y Tuyết làm sao có thể chịu đựng được. Trong nháy mắt kinh mạch đứt đoạn. Sinh cơ bị âm sát khí xóa bỏ. Ánh mắt của nàng nhìn Lâm Phong. Như trước ngậm lấy ý cười nhàn nhạt. Người vốn là nô tỳ sinh ra. Chưa từng có hưởng thụ quá sinh tồn tươi đẹp. Sau đó Lâm Phong đưa nàng từ bán đấu giá các mang ra đến. Người mới cảm nhận được tôn nghiêm. Chỉ tiếc, sau đó không thể lại trở thành thiếu gia hầu gái. Chăm sóc thiếu gia sinh hoạt thường ngày. Thân thể của nàng mỉm cười. Chậm rãi ngã xuống, ngã vào một bộ thân thể mềm mại thượng. Lập tức liền cái gì cũng không biết. Lâm Phong hai tay đặt ở Y Tuyết trên người. Chân nguyên lực lượng bảo vệ thân thể của nàng, đồng thời tâm thần hơi động, lấy ra một viên đan dược cho ăn nhập Y Tuyết trong miệng. Trong tay ở Y Tuyết trên người liên tục đánh mấy lần, để đan dược tiến vào trong cơ thể nàng trong nháy mắt phát huy tác dụng. Bảo vệ người sinh cơ bất diệt, thân hình lấp lóe, Lâm Phong đem Y Tuyết phóng tới Tuyết Ưng trên lưng, để Tuyết Ưng chăm sóc Y Tuyết. Lập tức ánh mắt của hắn lần thứ hai chuyển qua, nhìn cái kia treo ở trên tường thành hai bóng người, lộ ra một tia thống khổ thần sắc. Lâm Phong, người rốt cục chịu chết đến rồi. Liệt Vân Quốc cùng Thiên Phong Quốc đám người nhìn chằm chằm Lâm Phong, trong ánh mắt lộ ra băng hàn cười gằn. Tiểu Phong, Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải nhìn thấy Lâm Phong, ánh mắt như mặt nước trong suốt. Thở dài nói, ngươi cần gì phải đến đây? Phụ thân, mẫu thân, để cho các ngươi bị khổ người. Đừng mơ có ai sống. Lâm Phong con ngươi bên trong lộ ra lạnh lẽo sát ý. Lập tức bước chân hướng về phía trước bước ra. Sát ý ngập trời. Cuối cùng, thời khắc này đoàn người chỉ cảm thấy trong thiên địa có sát ý lãng triều đang gầm thét. Để hai nước người ánh mắt ngưng lại. Này Lâm Phong trên người sát ý, làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Xì, một đạo hình lợi kiếm xạ ra, trực tiếp xạ nhập một người trong đó chỗ mi tâm, để người kia ánh mắt trong nháy mắt cứng đờ, bị thuấn sát mà chết. Hả, những người khác con người đều là ngưng lại, thật là lợi hại, trong mắt của bọn họ đều lộ ra cảnh giác chi sắc. Xì, xì, xì. Từng đạo đáng sợ lợi kiếm xạ giết mà ra. Phốc đông âm thanh liên tiếp, che ở Lâm Phong thân ảnh trước mặt từng cái bị hình lợi kiếm đâm vào mi tâm. Tại chỗ tử vong, căn bản liền phản kháng sức mạnh đều không có. Giờ khắc này lấy Lâm Phong vì là chu vi hư không? Là ngập trời kiếm ý, ai chống đỡ hắn, giết ai? Hoàng thành ngoại thành đám người nhìn thấy như sát thần hạ phàm Lâm Phong một trận nghẹt thở. Bây giờ Lâm Phong thực lực đáng sợ hơn. Một ý nghĩ liền đem những mạnh mẽ đó võ tu giết chết. căn bản không ai có thể ngăn trở hắn. Đáng tiếc, đối phương hai nước đều đến rồi thiên vũ cảnh cường giả. Lâm Phong mặc dù thiên phú tuyệt luân, hay là muốn chết đi, căn bản là vô dụng. Không tốt, những người phía sau đó phát hiện không đúng. Trong nháy mắt, kèm hai bên trụ Lâm Phong cha mẹ, phân biệt có một người đem một thanh kiếm sắc đặt ở Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải trên cổ. Vốn là đây là vì phòng ngừa Lâm Phong nhập ma thời điểm dùng chiêu số. Không nghĩ tới hiện tại sớm dùng tới, bởi vì căn bản không ngăn được Lâm Phong. Lâm Phong, dừng tay, cái kia hai cái kèm hai bên Lâm Phong cha mẹ người gầm lên một tiếng. Lâm Phong đem trước mặt đánh giết, nhất thời ngừng lại, còn người lạnh lẽo nhìn hai đạo thân ảnh kia. Bất quá hắn nhưng không có động thủ nữa. Giết, giết, a, một người trong đó càng là Lâm Phong bóng người quen thuộc. Đã từng cùng Thiên Phong Quốc đại biểu Long Sơn Đế Quốc xuất chiến người đồng thời đi tới quá mê. Thành Thiên Phong Quốc Thái Sư, không nghĩ tới ngươi lại trở nên mạnh mẽ. Bất quá ngươi mạnh hơn cũng không sống quá ngày hôm nay. Ngươi đi tìm cái chết, chúng ta sẽ trở thành toàn ngươi. Người thái sư này ánh mắt dữ tợn, nhìn lướt qua đầy đất thi thể, nhìn thấy mà giật mình. Mấy cái đối mặt, Lâm Phong liền giết Thiên Phong Quốc mười mấy vị huyền vũ cảnh tầng 7 tầng 8 nhân vật. Những người này có thể đều là Thiên Phong Quốc chân chính nhân vật trọng yếu. Nhưng liền Lâm Phong vừa đối mặt cũng không ngăn nổi. Hình kiếm ý nói giết liền giết. Ngày xưa không có giết các ngươi. Thiên Phong Quốc muốn tự làm bậy, ta sẽ để Thiên Phong Quốc trả giá thật lớn. Lâm Phong lạnh lẽo nói rằng, đã thấy đối phương cuồng tiếu lên. Buồn cười, ngươi hiện tại tự thân khó bảo toàn, còn muốn ta Thiên Phong Quốc trả giá thật lớn. Đợi được ta Thiên Phong Quốc thiên vũ cường giả vừa đến, ngươi sẽ chờ chết đi. Thật sao? Lâm Phong ánh mắt lạnh lẽo, bước chân lần thứ hai hướng về phía trước bước ra vài bước, càng tiếp cận đối phương. Đứng lại. Ngay vào lúc này, trên thành tường Thiên Âm thiếu gia lạnh lùng quát một tiếng, ngươi tiến lên nữa một bước, cha mẹ ngươi hẳn phải chết. Lúc này Thiên Âm thiếu gia cũng là kinh hồn bạt vía. Này Lâm Phong thực lực, so với hắn tưởng tượng còn đáng sợ hơn quá nhiều. Vừa đối mặt, hình chi lợi kiếm hướng về địch. Ai chống đỡ liền giết ai. Một cái đều sống không được. Toàn bộ muốn chết. Ngươi là người nào? Lâm Phong xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên người người này, lạnh lùng hỏi một tiếng. Thiên Sát Tông. Thiên Âm thiếu gia, thanh niên lạnh lùng phun ra một thanh âm, để Lâm Phong ánh mắt hơi ngưng lại. Thiên Sát Tông, nguyên lai còn có Thiên Sát Tông tham dự, xem ra ta nghĩ qua đơn giản. Lâm Phong, không hổ là tuyết vực thi đấu quán quân, quả nhiên bất phàm, nhưng ngày hôm nay, chuẩn bị chết ở chỗ này đi. Thiên Âm thiếu gia lạnh như băng nói một tiếng, âm sát khí tỏa ra. Cực kỳ lạnh giá, ta chán ghét loại khí tức này, vì lẽ đó, ngươi sẽ chết trước. Lâm Phong bước chân một bước, tiêu diêu bộ pháp biết bao nhanh, trong nháy mắt đến Thiên Âm thiếu gia trước mặt. Thiên Âm thiếu gia trong lòng run lên, bước chân hơi động, muốn chạy trốn, nhưng mà nơi nào có thể đào tẩu. Lâm Phong bàn tay trong nháy mắt đem cổ họng của hắn trói lại. Đem hắn nhắc tới giữa hư không, sát ý lẫm liệt, ngươi không muốn cha mẹ ngươi mệnh sao? Thiên Âm thiếu gia điên cuồng hét lên một tiếng, cảm nhận được Lâm Phong trên người băng lương sát ý, trái tim của hắn phốc đông nhảy lên liên tục, quá lạnh, thật giống lúc nào cũng có thể sẽ giết hắn như vậy. Ta giết ngươi, bọn họ dám động cha mẹ ta sao? Lâm Phong lạnh như băng nói một tiếng. Hai người kia còn muốn dựa vào Lâm Phong cha mẹ bảo vệ mạng của mình. Ta là Thiên Sát Tông Thiên Âm thiếu gia, ngươi dám động ta thử xem. Thiên Âm thiếu gia cảm nhận được cái kia mãnh liệt đến cực điểm sát ý, có một vệt sợ hãi tâm ý. Hắn sợ sệt, sợ sệt Lâm Phong một điên cuồng bên dưới thật sự sẽ giết hắn. Thiên Sát Tông tính là thứ gì? Đông Hải Long cung người ta đều giết qua. Nếu ngươi muốn ta thử xem, ta liền thử xem. Không chỉ có là ngươi, đến rồi Tuyết Nguyệt người, toàn bộ muốn chết. Lâm Phong lạnh lùng nói, cánh tay vứt ra, đem Thiên Âm thiếu gia thân thể xúy vào hư không. Cuối cùng kiếm khí ngang dọc gào thét, khủng bố đến mức tận cùng, liền muốn hướng về Thiên Âm thiếu gia phóng đi. Không muốn, ngươi giết ta, các ngươi sẽ chết nơi táng thân. Thiên Âm thiếu gia điên cuồng hét lên một tiếng. Sau đó giờ khắc này Lâm Phong trên người sát ý há lại là hắn có thể dao động. Cuối cùng lợi kiếm tỏa ra, hướng về Thiên Âm thiếu gia ám sát mà đi. Không muốn, Thiên Âm thiếu gia điên cuồng hét lên một tiếng. Hắn chân chính sợ hãi, tâm rơi vào để vực sâu. Nhưng mà hắn rất nhanh sẽ không suy nghĩ, bởi vì tận lợi kiếm đem thân thể của hắn xuyên thấu. Thủng trăm ngàn lỗ, đem thân thể của hắn phân liệt, chân chính chết nơi táng thân, hắn liền thi thể đều không có còn lại, còn làm sao chôn thây. Cái kia bắt cóc Lâm Phong cha mẹ thân thể hai người không ngừng run rẩy, kinh hãi gần chết, nói giết liền giết. Giờ khắc này Lâm Phong đã điên rồi, là cái sát thần, căn bản bất chấp hậu quả giết chóc, ai cũng dám giết. Nhưng hắn thực lực cũng xác thực khủng bố đến cực hạn. Xa xa Tuyết Nguyệt quốc đám người chỉ cảm thấy tâm rầm rầm nhảy lên, phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra. Nhìn chòng chọc vào bên này tất cả, nhìn Lâm Phong giết chóc, bọn họ lại có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Phảng phất máu dịch đang lăn lộn. Giết, giết sảng khoái, giết hắn cái đất trời tối tăm, vĩnh chừng mực. Ai chống đỡ chủ, liền giết ai. Những người này xâm nhập Tuyết Nguyệt, đem Lâm Phong cha mẹ treo ở trên vách tường, không đem bọn họ toàn bộ giết chết, giải thích như thế nào hận. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.